High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 633, nặng nề bi thương. Liên tiếp mấy ngày, Tenla cùng Rias chúng nữ rốt cuộc đem người giữa giới sở hữu còn sót lại lượng sản hình tà long cùng quái thú đều tất cả thanh trừ. Đồng thời thiên giới, minh giới cùng còn lại thế giới thần thoại cũng lần lượt kết thúc chiến đấu. Tràng này do 666 mang đến hạo kiếp cuối cùng là tuyên bố kết thúc. Mặc dù thành công phong ấn 666, mọi người cũng thắng được tràng này chiến tranh thắng lợi, nhưng nhìn lấy bị phá hư đến nơi nơi loét di thế giới, may mắn còn sống sót mọi người chỉ có bi thương và nước mắt. Căn bản cũng không có cái gì sau khi thắng lợi hoan hô. Chân chính chiến tranh chỉ có phá hoại cùng hủy diệt, mãi mãi cũng không có cái gọi là người thắng. Ngoài ra, các đại thế lực bọn thủ lĩnh theo 666 cùng một chỗ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực, sự tình cũng sẽ không là bí mật gì. Hơn nữa cụ thể danh sách cũng bị công bố tương đương xuất hiện. Thiên giới trận doanh, Xí Thiên Sứ Michael cùng nó dưới trướng thần thánh sứ giả, Xí Thiên Sứ Raphael cùng nó dưới trướng thần thánh sứ giả, Xí Thiên Sứ Uriel cùng nó dưới trướng thần thánh sứ giả. Minh giới trận doanh, Ma Vương Siax sao Lucifer cùng nó thân thích, Ma Vương Serapho sao Leviathan cùng nó thân thích, Ma Vương Phanbium sao Asmodeus cùng nó thân thích. Đọa Thiên Sứ trận doanh, tiền nhậm Đọa Thiên Sứ Tổng đốc Azazel. Bắc Âu thần thoại, Thần Vương Odin cùng thứ 6 trụ còn lại thần minh Olympus, chủ thần Zeus cùng thứ 10 trụ còn lại thần minh. Ấn Độ thần thoại, thủ hộ thần Vishnu, sáng tạo thần Brahma cùng thứ 7 trụ còn lại thần minh. Trừ cái đó ra, còn có Trung Quốc thần thoại, Nhật Bản thần thoại, Ai Cập thần thoại, Celtic thần thoại cùng với còn lại chờ một chút thần thoại thế lực rất nhiều cường giả thần cấp. Nhìn xem kia thật dài danh sách, mọi người đều không khỏi trầm mặc xuống. Cũng không giá trị hoan hô, cũng không đáng giá ăn mừng. Bọn họ hiện tại phần này hòa bình đều là bọn thủ lĩnh dùng chính mình hy sinh sở đổi lấy. Cùng lúc đó, Kaguya-za, Tenla, người đã sớm đã biết rõ những này sự tình đối. Đúng, chứ, đã sớm biết rõ huynh trưởng đại nhân cùng Serapho đại nhân bọn họ cũng sẽ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực, trong mắt rồi rào lấy nước mắt. Rias trên mặt viết đầy đau thương. À, ta biết rõ. Nhất định lần trước thủ lĩnh hội đàm sau khi kết thúc, Siax đại nhân đem ta kêu lên sau nói cho ta biết. Tenla đúng sự thật mà trở về nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Tỷ tỷ cứ như vậy rời đi. Ta thậm chí ngay cả từ giả nàng cơ hội cũng không có. Tenla, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Vành mắt đỏ rực, Sona thật chặt bắt lấy Tenla cổ áo lớn tiếng chất vấn lấy. Luôn luôn đều tĩnh táo chìm lấy Sona vẫn là lần đầu tiên lộ ra thất thố như vậy. Yubeluna cùng Ravo chúng nữ chuẩn bị tiến lên khuyên biết bị Tenla một cái nhãn thần ngăn lại. Mà Shinra Tsubaki chúng nữ nhìn mình đám người chủ nhân bộ dáng cũng là lộ ra vẻ không đành lòng. Xin lỗi, Sona, chấm ngoặc kép, cũng không có giải thích cái gì. Tenla chỉ là ôn nhu ôm lấy thiếu nữ, mà Sona chính là lại cũng không khống chế được. Nằm ở Tenla trong ngực lớn tiếng khóc. Vừa nghĩ tới sau này mình có lẽ sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ mình, Sona trong tâm liền vô cùng thống khổ thêm khó chịu. Kỳ thực nàng cũng không trách Tenla, nàng quái chỉ là chính nàng. Ngay tại mấy ngày trước tỷ tỷ còn liên lạc với nàng một lần. Lúc ấy nàng liền nhận ra được tỷ tỷ tựa hồ có một ít khác thường. Chỉ bất quá tỷ tỷ luôn luôn đều quá quấn quýt. Lúc ấy nàng cũng chỉ nghĩ lấy nhanh lên cùng tỷ tỷ kết thúc truyền tin, căn bản cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới một lần kia truyền tin liền thành mình và tỷ tỷ cuối cùng ly biệt. Thẳng đến cuối cùng cũng không có tự nói với mình nàng muốn đi vào cô lập kết giới lĩnh vực sự tình. Tỷ tỷ lại là ôm lấy bực nào phức tạp tâm tình đang đối mặt chính mình. Vừa nghĩ tới lúc ấy chính mình kia không nhịn được bộ dáng, Sona trong tâm liền càng thống khổ tự trách. Yên tâm a, Sona, ta sẽ không nhượng Serapho một mực đợi ở trong đó. Một tháng sau ta cũng sẽ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Ta nhất định sẽ đem nàng mang ra ngoài cho các ngươi tỉ muội trọng tụ. Không ngừng trấn an lấy. Thiếu nữ, Tenla ôn nhu nói. Chỉ bất quá nghe được Tenla nói sau, Sona cùng Rias chúng nữ đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tenla ngươi cũng muốn đi vào. Nếu như nói trước vẫn chỉ là Rias cùng Sona, cái này nhà dưới trong sở hữu chúng nữ đều khẩn trương. Nếu là Tenla cũng tiến vào cái kia cô lập kết giới lĩnh vực, vậy bọn họ cái nhà này làm sao bây giờ? A, đã cùng cái kia thánh kinh chi thần ước định được. Một tháng sau ta cũng sẽ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Sau đó mọi người ở bên trong làm ra một cái kết. Tenla cười khẽ lấy nói. Rias cùng Yubeluna chúng nữ đều mặt đầy vẻ mờ mịt. Hoàn toàn nghe không hiểu Tenla đột nhiên đang nói gì. Cái thứ ở trong truyền thuyết thánh kinh chi thần không phải đã sớm đã chết sao? Tenla thế nào đột nhiên liền nói lên hắn à? Hơn nữa Tenla còn nói cái gì cùng đối phương ước định được? Còn muốn làm ra một cái kết? Những này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tenla, ngươi, chấm ngoặc kép, đã bị Tenla báo cho biết qua thánh kinh chi thần chân tướng. Akeno cùng Sona là đều là thần sắc biến đổi. Tenla vậy mà đương lấy mọi người mặt nói ra cái kia thánh kinh chi thần. Nói cách khác hắn cũng định, cũng không kém nên đem những kia sự tình báo cho Rias. Tỏ ý Sona cùng Akeno đều không cần lo lắng. Sau đó Tenla nhìn về phía bên cạnh còn vô cùng mù mờ Rias. Rias, ngươi không phải vẫn luôn nghĩ biết rõ Sona cùng Akeno chúng ta lừa gạt lấy ngươi sự tình sao? Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết a. Chúng ta đi trước phòng ngươi. Hảo, hảo đi. Chỉ cảm giác hết thảy đều quá đột nhiên. Rias đều còn không có gì chuẩn bị. Bất quá vẫn là tiềm thức gật đầu một cái. Nàng vẫn luôn nghĩ biết rõ Tenla cùng Sona bọn họ rốt cuộc giấu giếm lấy nàng là cái gì sự tình. Hiện tại Tenla rốt cuộc nói có thể tự nói với mình. Rias trong tâm vừa có chút mong đợi nhưng mơ hồ lại có chút bất an. Bất quá, vào giờ phút này Rias cũng chỉ có thể đem chính mình kia chút bất an áp chế ở trong tâm. Sau đó ở nhà còn lại mọi người nhìn kỹ dưới cùng Tenla cùng đi vào phòng nàng. Chị dâu đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? A Nhi Trăng phải nói cho Rias chị dâu cái gì sự tình? Vì cái gì A Nhi Trăng đột nhiên liền nói đến cái kia thánh kinh chi thần? Còn có A Nhi Trăng cũng muốn tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực sự tình. Làm ra cái gì kết sự tình? Những này rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra? Bravo thanh âm, đứng ở Sona trước người vô cùng vội vàng hỏi. Chính mình A Nhi Trăng đột nhiên nói những lời đó nhượng nàng cả người đều đã hồ đồ mất. Không chỉ là Bravo, còn lại chúng nữ cũng đều là giống nhau. Tất cả mọi người đều vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn xem Shitori Sona. Chỉ cảm giác có chút nhức đầu. Sona nhìn về phía một bên Akeno, mà Akeno cũng không khỏi cười khổ. Hội trưởng đại nhân, dĩ nhiên Tenla mình cũng đã nói ra. Như vậy cũng không cần phải giấu giếm nữa lấy mọi người đi. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép, hơi hơi thở phào. Sau đó Sona đổi trên mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt. Mọi người, ta hiện tại sẽ cho các ngươi biết một ít sự tình. Tất cả mọi người tĩnh táo hãy nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.